Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, Mãng Vương Chi Vương. Giữ gốc 2, so với Kalista mà nói, làm phụ trợ Amazing càng khó xử thủ. Alista mạnh ở chỗ phối hợp Kalista chỉ cần tiên cơ lái đến người. Thậm chí đủ để tạo thành một đợt đánh giết. Nhưng có cái này chăn đồ tại, lại làm cho hắn hai lần tiến công đều tan thành bọt nước. Mới hắn bắt được cơ hội, trực tiếp quy nhị liên đến ven. Nhưng vào lúc này khác một bên chăn đồ lại cấp tốc vung ra cây cột. Hung hăng cắm ở Kalista phải qua trên đường. Kalista không qua được, Lý Mục trực tiếp giao ra kỹ năng gia tốc chuyển vị đến Alista bên người. Vung lên búa chính là dừng lại nện, bị bất đắc dĩ, Amazing cũng chỉ có thể giao ra tốc biến. Không phải thật đúng là muốn bị chăn đồ cùng ven tươi sống điểm chết. Chăn đồ quy kỹ năng cắn ở trên người hắn là có thể tạo thành ngắn ngủi giảm tốc hiệu quả. Mà Kalista tại quấn trụ đi tới về sau, cũng chỉ có thể hơi tiêu hao một chút chăn đồ. A hai lần, bây mặt đều tái rồi. Mẹ nó vì lông như thế thì ấn mở một nhìn, chăn đồ tại cấp 3 thời điểm lại có 63 điểm hộ giáp. Nhanh gặp phải lực công kích của hắn. Không thương a, hoàn toàn không thương. Miller đổi vị suy tư một chút. Nếu như bây giờ mình là cái này Kalista, đều sẽ cảm giác não khoát có đau một chút. Cái này chăn đồ làm sao như thế thịt a. Nhìn thấy đạo truyền bá thay đổi ra bảng, búp bê khóe miệng rắt bỗng nhúc nhích. Vì cái gì hắn đánh ADC lúc đụng phải cái chủng loại kia nhìn qua rất bình thường thịt phụ trợ, đi lên liền bị người mấy lần đánh cho tàn phế đâu? Cái này chăn đồ đơn giản thịt khoa trương. Ta tính toán a, cái này chăn đồ hẳn là màu đỏ phù văn mang toàn hộ giáp, lớn tinh hoa là 3 cái hộ giáp, màu vàng HP, màu lam hẳn là ma kháng đi. Miller làm thâm niên giải thích. Từ lực công kích hộ giáp giá trị cùng HP bên trên đại khái đã đoán được chăn đồ chỉnh thể phù văn phối hợp. Sau đó thiên phú mang chính là 0.12/18. Điểm ra ngoan thạch khế ước. Tốt a, dạng này chăn đồ hoàn toàn chính xác thịt. Búp bê rất tán thành. Ngoan thạch khế ước làm hòn đá tảng thiên phú một trong, xem như xe tăng tiêu chuẩn thấp nhất, %4 giảm tổn thương, tại nhất danh đồng đội bên người lúc lại gia tăng đến %8. Tuyệt đối không nên xem thường cái này 8%, phối hợp trước mắt chăn đồ có hộ giáp giá trị, 8% giảm tổn thương đã phi thường khoa trương, không thương, một chút cũng không đau, đường dưới kháng ép đi. Lúc này mới không đến 5 phút đồng hồ, đã bị ven áp chế 10 đao, có chút khó chịu. Miller lắc đầu, chợt nhìn thoáng qua đạo truyền bá, một cái thành thục đạo truyền bá, lúc này cũng hẳn là cắt hình tượng, đem ống kính một mực rơi vào một cái bị khi phụ đường dưới tổ hợp bên trên. Hơn nữa còn là người mới tuyển thủ, không tốt lắm, không tốt lắm, kết quả là ống kính hoán đổi đến lên đường, đám người trơ mắt nhìn thấy, đều là bình thuốc biến dị đi ra ngoài lên đường, hai người tựa hồ chính muốn tiến hành một đợt đối. Bính, Tịch Dương Thao không lấy Renekton, mắt thấy mình nộ khí đã tới max trị số, là thời điểm đánh một đợt. Poppy giai đoạn trước tiêu hao thủ đoạn rất đơn giản, liền là dựa vào bị động kia một chút tạo thành tổn thương. Vừa mới làm lại Poppy, bị động thời gian cooldown rất ngắn, so hậu thế chặt qua chân sau đủ ngắn 2-3 giây đồng hồ. Một chút trùy morning có điểm tâm phiền, tìm đúng cơ hội, Renekton lên, e kỹ năng cấp tốc xuyên qua tiểu binh, trực tiếp nhào về phía đang chuẩn bị bổ đao Poppy, nhưng mà, Poppy lại mở ra mình kỹ năng, kiên định phong thái, kẹt. Một tiếng vang trầm truyền đến, có không ít người xem cũng nhịn không được sờ lên trán của mình. Có chút đau a, Renekton khí thế lao tới trước cấp tốc bị ngăn cản. Gowgowing hào nghiêm túc, vùng tay chính là một cái quy kỹ năng nện vào Renekton trên mặt. Phối hợp bình thuốc biến dị thiêu đốt hiệu quả. Lần này trực tiếp để Renekton nguyên bản cũng chỉ có 2/3 lượng máu rơi xuống đến một nửa. Trở xuống, tê, Poppy, như thế khắc chế Renekton sao? Vô số người chơi trong lòng manh sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Mùa giải mới bắt đầu, Renekton top lên địa vị tương đương vững chắc. Có không ít dẫn chương trình tại hành hạ người mới thời điểm ra video. Cái gì Renekton một mấy giây rơi đối diện ra giòn loại hình. Kỳ thật chính là đầy nộ khí tình huống dưới Renekton trực tiếp kỹ năng phối hợp lôi đình hiệu quả. Tạo thành kinh khủng hiệu ứng. Nếu như phối hợp thuần chuyển vận trang bị, hoàn toàn chính xác có thể làm được điểm này. Nhưng hung ác như vậy Renekton, thế mà bị Poppy như thế cái tên lùn trị được. Hình tượng lại hoán đổi đến giã khu. Lee Seo Online bên trên có ưu thế tình huống dưới điên cuồng xâm lấn. Đồng thời trung lộ cun tốc biến đã bị bắt ra. Nửa máu trở xuống, không có khôi phục phẩm cun cũng không dám về nhà. Cái này bàn vì ứng đối Yasuo. Cun lựa chọn phép bổ trợ kỹ năng là tốc biến cùng kiệt sức. Không tới cấp 6, không có TP, không có lớn. Về nhà liền muốn thua thiệt hai dao động tiểu binh. Kiềm chế hắn một chút. Ta đem cái này dao động binh ăn. Cun nhìn xem tại giã khu bị Lee Sin đuổi lấy tán loạn Gragas. Có chút im lặng nói. Tốt, ta tại kiềm chế. OMG Jungle Fishbo có vẻ hơi khẩn trương. Tẩu vị, tẩu vị. Sau đó hắn liền thấy Lee Sin quay đầu giống như dự định rời đi. Chỉ là một giây sau, vừa mới xoay người Lee Sin lại không có dấu hiệu nào giao tránh vung quy. Sóng âm trúng đích Gragas, Fishbo biến sắc, lượng HP của mình cũng không nhiều, hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, nhìn chăm chú Lee Sin động tĩnh, nếu như Lee Sin nhị đoạn quy kỹ năng đạp qua tới. Hắn dùng E kỹ năng là có thể đem Lee Sin nhị đoạn quy cắt đứt. Đây là hắn chỗ dựa duy nhất. Hát, Lee Sin nhị đoạn quy kỹ năng bay lướt đi tới. Gragas không nói hai lời. Trực tiếp giao E, nhưng mà làm hắn kinh ngạc là giữa không trung Lee Sin lại nhanh chóng nhanh như chớp sờ mắt đến bên người của hắn. Hắn cái bụng, đụng khoảng không. Tuy nói Lee Sin nhị đoạn quy tổn thương vẫn không có đánh ra đến. Nhưng là Lee Sin cũng đã gần trong gang tấc, E kỹ năng vỗ tới sàn nhà đem rượu thùng giảm tốc. MLXG thanh năng lượng theo đoạn thứ hai vỗ tới sàn nhà sau đã thấy đáy. Chỉ có thể tiến lên hòa Gragas, còn sót lại không đến 1/4 HP Gragas ý thức được tử vong nguy cơ. Giao tránh tường ngăn về tới nhà mình trụ hai phía dưới. Đối thủ lên đường cùng trung lộ đều không qua được. MLXG trong lòng đắc ý, trực tiếp thu lại một tổ ba sói, một tổ cóc, thoải mái nhã du côn. Ta tới, MLXG tiêu ký một chút đứng tại tháp hạ Twisted Fate. Cường sát sao, ta có chút đốt, Godverb nói, ta đến khiêng trước hai lần, về sau ngươi khiêng, bọn hắn răng gồ sống. Tại Melfi vị trí, 10 giây đồng hồ bên trong nhất định phải đánh giết. Không phải ngươi đi qua giã khu bên kia muốn bị chặn đường. MLXG nói nghiêm túc, Lý Mục Online bên trên lấy được ưu thế về sau. Xâm lấn màu lam phương giã khu lúc tại Melfi vách tường cùng đỏ bắp chỗ va chạm trong bụi cỏ rơi. Xuống cái mắt vị, tinh chuẩn không sai thấy rõ đến Gragas vị trí. Không có vấn đề, Godverb góp nhặt gió, Yasuo quy kỹ năng khoảng cách thời gian bây giờ còn chưa có bị gọt. Gió, có thể tiếp tục thời gian rất dài. Bóng ma bên trong, MLXG tìm đúng cơ hội. Tường ngăn một phát quy kỹ năng trúng đích Kun. Vừa vặn, là tại Kun cắt đến lam bài một nháy mắt. Twisted Fate cắt bài vĩnh viễn sẽ tuần hoàn theo đỏ. Hoàng. làm cái này ba cái trình tự. Thẻ vàng vừa mới nhảy qua, mang ý nghĩa ở sau đó trong khe hở. Twisted Fate không có cách nào vung ra thẻ vàng. Phong hiểm không tồn tại. Hát, nhị đoạn quy kỹ năng đá vào Twisted Fate trên thân. MLXG đưa tay a một chút sau vỗ tới sàn nhà. Trong nháy mắt chuyển vị đến Yasuo trên thân. Lúc này Twisted Fate, HP còn sót lại 1/5. Lắm điều lạc, lắm điều lạc. Yasuo tiến lên trước chạm cấp tốc đánh ra trước. Phong tường dây kéo cản rơi cun vội vàng hạ ném ra hồng bài. Đưa tay một đao A tại trên thân. Sau đó phủ lên thiêu đốt. Lại lần nữa hai đoạn chuyển vị lèn đến màu lam vừa mới tháp cùng trụ hai ở giữa. Lee Sin thậm chí không cần khiêng hai lần tháp phòng ngự tổn thương. Twisted Fate đã đều chết hết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.